Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 411, sinh tử cạnh kỹ. Tác giả, Cung Tam, thỉnh ngài trước tiên ở nơi này chờ một chút. Qua Ngôn Chân Sân phía trước, Đằng Uyển Diệu dừng bước chân, đối với Cổ Dương nói. Cổ Dương gật đầu, tùy theo cùng đi. Lăng Phong cũng là lưu tại cửa, chờ Đằng Uyển Diệu thông truyền. Có lẽ cũng đúng là Đằng Uyển Diệu quân tử chi giao, mới làm này đoạn tỉ muội chi tình như thế lâu dài đi. Không bao lâu gian, liền nhìn đến Đằng Uyển Diệu từ bên trong ra tới, cấp hai người vẫy tay, làm cho bọn họ tiến vào. Nhập trong sảnh, chỉ có một nữ tử đứng trong đó, khí độ bất phàm, dung sắc pha hiện anh khí, rất có cân quắc không nhường tu mi cảm giác, nhưng thật ra làm Cổ Dương sinh ra một loại đối mặt Bộ Tinh Tinh cảm giác. Bất quá, Bộ Tinh Tinh khí thế lộ ra ngoài, xa không bằng trước mắt vị này thu phóng tự nhiên. Nếu muốn sánh vai, còn cần một chút thời gian. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh, Cổ Dương tản bộ mà đi, tới rồi thích hợp vị trí, mới đối với Qua Ngôn Chân hành lễ nói. Cổ Dương tham kiến sư tỷ. Hiện tại kêu sư tỷ còn hơi có chút sớm, bất quá xem ở Uyển Diệu mặt mũi thượng, trước ngồi xuống rồi nói sau. Qua Ngôn Chân vẫn chưa bởi vì Cổ Dương lôi kéo làm quen liền có vẻ lâng lâng, ngược lại là vẻ mặt trầm tĩnh nói. Sau đó ngồi ở ghế trên, Cổ Dương nhìn liếc mắt một cái Lăng Phong phương hướng, này vi không thể thấy hướng Cổ Dương gật gật đầu, tùy theo ngồi xuống. Hiển nhiên đối với vị này cùng chính mình phu nhân giao hảo sư tỷ đã rất là hiểu biết. Nhìn đến Lăng Phong cùng Đằng Uyển Diệu ngồi xuống, Cổ Dương cũng là gần đây tìm một cái ghế ngồi xuống, nhìn như giống như có chút mạc danh khẩn trương. Bất quá Cổ Dương này phân khẩn trương là cố tình biểu hiện cấp Qua Ngôn Chân xem, diễn kịch diễn nguyên bộ. Người bình thường ở như vậy trường hợp đều là sẽ khẩn trương, chỉ là này người bình thường trung gian không bao gồm Cổ Dương chính là, hắn chính là Trấn Cung trưởng môn đệ tử, đã từng thống trị toàn bộ Tiên Bình hỗn độn chi vực thiếu chủ. Sao có thể bởi vì một cái Qua Ngôn Chân khiến cho hắn khẩn trương? Bất quá, Cổ Dương thái độ đều ở Qua Ngôn Chân dự kiến giữa. Bởi vì cửu cung thí luyện là 10 năm một lần, cho nên rất nhiều như là Cổ Dương người như vậy, trùng hợp gặp như Lăng Phong như vậy ly cung người, sau đó muốn tiến vào ly cung cũng hoàn toàn không ở số ít. Qua Ngôn Chân đối Cổ Dương thân phận nhưng thật ra không có hoài nghi. Thanh thanh giọng nói, Qua Ngôn Chân lúc này mới mở miệng nói, làm ngươi tiến vào ly cung cũng không phải không thể. Bất quá nhị đẳng đệ tử cái này thân phận, ta không thể cho ngươi, cũng không có quyền lợi cho ngươi. Cổ Dương vừa mới nhìn Qua Ngôn Chân đối chính mình thái độ, cũng đã thực sáng tỏ sự tình sẽ không như vậy thuận lợi. Bất quá nàng có thể làm chính mình lưu tại ly cung, Cổ Dương cũng coi như là vừa lòng, vẫn chưa có bất luận cái gì sinh khí. Cổ Dương bình tĩnh nói, có thể lưu tại ly cung chung tu luyện, Cổ Dương đã thực vừa lòng, lại như thế nào sẽ để ý thân phận đâu. Qua Ngôn Chân nhưng thật ra không nghĩ tới Cổ Dương sẽ nói như vậy. Thần sắc phi đốn lúc này mới gật đầu nói, nếu ngươi đồng ý, như vậy liền tạm thời tại ly cung đương ghế khách đệ tử đi, hưởng thụ bình thường đệ tử đãi ngộ, chờ đợi tiếp theo thí luyện tuyển chọn, như thế nào? Cổ Dương trong lòng yên lặng mắt trợn trắng, chính mình căn bản không có phản bác đường sống a, bất quá trên mặt lại không có bất luận cái gì bất đồng thần sắc. Như thế nói, đa tạ sư tỷ, sư tỷ có thể cấp Cổ Dương cơ hội, Cổ Dương đã thực cảm kích, như thế là tốt nhất an bài. Nhìn thấy Cổ Dương đồng ý, Qua Ngôn Chân lúc này mới gật gật đầu nói, thực hảo, ngươi cùng Chi Lăng Phong quen biết, liền tạm thời cùng bọn họ ở cùng một chỗ đi, bọn họ trong viện cũng có phòng cho khách. Là, đa tạ sư tỷ an bài. Cổ Dương đứng dậy, cung kính một lời nói. Qua Ngôn Chân nhìn thoáng qua Đằng Uyển Diệu, Đằng Uyển Diệu lúc này mới nói, Lăng Phong mang theo Cổ Dương đi chuẩn bị mấy ngày nay thường dùng phẩm đi, ta chờ lát nữa trở về. Ân, Lăng Phong gật đầu. cùng Tri Cổ Dương cùng nhau cấp qua Ngôn Chân hành lễ, lúc này mới rời đi. Đi ra cửa, Lăng Phong gãi gãi đầu, hơi có chút ngượng ngùng nói: "Cổ Dương, ngượng ngùng, vốn là đáp ứng rồi ngươi, chính là hiện tại lại biến thành như vậy." Nhìn Lăng Phong tràn đầy vẻ xấu hổ bộ dáng, Cổ Dương tùy ý lắc đầu nói: "Ta như thế nào sẽ trách ngươi đâu? Có thể có kết quả này ta đã thực vừa lòng. Việc này còn muốn đa tạ ngươi mới được. Ngươi thật sự như vậy tưởng sao?" Lăng Phong có chút lăng, không nghĩ tới Cổ Dương như vậy rộng rãi. Cổ Dương vui sướng cười. Thanh Bằng nói: "Ngươi yên tâm đi, ta thật là như vậy tưởng. Nói nữa ta thật muốn là như thế này trở thành nhị đẳng đệ tử. Chẳng phải là đối với những cái đó trải qua thí luyện tiến vào người không công bằng sao?" Nghe nói Cổ Dương nói như thế, Lăng Phong mới thật là bình thường trở lại, cười nói: "Cổ Dương ngươi cứ yên tâm đi, lấy bản lĩnh của ngươi, tiếp theo thí luyện tất nhiên có thể rút đến thứ nhất. Nói không chừng vớt cái nhất đẳng đệ tử đều có khả năng đâu." Ha ha ha, Cổ Dương một trận tiếng cười, quả thật nói: "Vậy mượn ngươi Cát Ngôn, đi thôi, đi thu thập hạ nhà ở, nhìn xem thiếu cái gì. Sau này cần phải trụ hảo một đoạn thời gian, ngươi sẽ không chê ta quấy rầy đi." "Như thế nào sẽ, có ngươi chúng ta sân càng náo nhiệt đâu, ta cao hứng đều không kịp." Đối với Cổ Dương vui đùa chi ngữ, Lăng Phong chính là không thèm để ý. Hắn xác thật thực Cổ Dương, không ngừng bởi vì Cổ Dương là hắn ân nhân cứu mạng, càng bởi vì có Cổ Dương ở, làm sân náo nhiệt một chút, có lẽ có thể hòa tan mất đi hài tử cùng La Minh cái này huynh đệ bi thương. 3 năm thời gian trôi qua, đối với Trấn Cung cùng Khảm Cung tới nói, Cổ Dương giống như là nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Ai sẽ nghĩ đến, Cổ Dương thế nhưng liền tránh ở Cửu Cung chi nhất Ly Cung giữa, vẫn chưa cố tình đi tu luyện, thiên địa linh khí sẽ tự động hội tụ ở Cổ Dương bên người, làm hắn ở 3 năm chung tuy rằng chỉ thăng cấp nhất giai, nhưng lại là thực ổn định phàm thần cảnh cửu giai. Đa số thời gian, Cổ Dương đều là cùng Lăng Phong hai người ở xử lý dược phố. Bởi vì Đằng Uyển Diệu lại lần nữa mang thai, Cổ Dương liền cơ bản thay thế Đằng Uyển Diệu cấp Lăng Phong hỗ trợ. Mà Đằng Uyển Diệu lại lần nữa mang thai, cũng làm Lăng Phong hai người đối với mất đi đứa bé đầu tiên bi thương biến phai nhạt chút. Có lẽ lúc sau liền sẽ bị hoàn toàn vuốt phẳng cũng nói không chừng. Đứa nhỏ này sẽ chịu tải xong phân ái sinh hoạt. Lúc này đây Lăng Phong hẳn là sẽ không mượn tay cho người khác. "Cổ Dương, Cổ Dương, mau cùng ta tới, Ly Cung có đại sự phát sinh." Cổ Dương đang ở trong phòng chợp mắt, Lăng Phong bỗng nhiên vội vàng đẩy cửa tiến vào. Cổ Dương trước mắt nghi hoặc, nhíu mày hỏi: "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Lăng Phong hoảng loạn thở hổn hển khẩu khí, uống một hơi cạn sạch trên bàn nước trà, lúc này mới nói: "Có người thượng cạnh kỹ đài sinh tử đấu, này nhưng thật lâu chưa từng có, tất cả mọi người đều đi xem náo nhiệt đi." Cổ Dương tuy rằng không biết Ly Cung cạnh kỹ đài sinh tử đấu có phải hay không cùng Trấn Cung giống nhau, bất quá lấy hắn đối Trấn Cung cạnh kỹ đài sinh tử đấu hiểu biết, này liền cùng sinh tử đấu tên giống nhau. Nhập trong đó, chỉ có 2 lựa chọn. Không phải sinh, chính là chết. Cửu cung giữa, đệ tử không cho phép tư đấu. Nếu muốn đối chiến, trừ bỏ đi ra ngoài cửu cung ở ngoài, cũng chỉ có thượng sinh tử cạnh kỹ đài một cái lộ. Tình hình trung hạ, không phải sinh tử chi thù, là không có khả năng tiến vào cạnh kỹ đài. Bởi vì ai cũng sẽ không tùy tiện lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,